Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 631. Chương 630. 2. Một bỗng nhiên phân tích mãnh như hổ. Tại một trận lúng túng đối thoại về sau, Han Yu cùng Kato Megumi yêu thích rơi vào trong trầm mặc. Han Yu nghĩ đến Eriri sự tình. Bây giờ tại hiểu được đối phương cùng Aki Tomoya hiểu lầm trước kia về sau, Han Yu hiện tại đã có chút cảm giác. Chỉ bất quá bởi vì bắt không cho phép nữ hài tử tâm lý còn muốn đến không phải phi thường minh bạch. Mà Kato Megumi là đầy trong đầu nghĩ đến Eriri làm sao lại khóc. Tại sao muốn khóc? Tràn đầy hiếu kỳ chiếm cứ Kato Megumi đại não. Dù cho nàng không phải cái bát quái nữ hài tử, Kato Megumi có chút muốn hướng Han Yu tiếp tục hỏi một chút suy nghĩ. Muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá Kato Megumi lại đến hỏi lời nói lại không hợp thích lắm. Có thể hay không ra vẻ mình quá được tiến thêm thước. Thế là đang xoắn suýt bên trong, Kato Megumi ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Han Yu trên thân, khiến cho Han Yu muốn không chú ý đến đều không được. Megumi, thế nào? Nhìn xem Kato Megumi do dự dự kỳ quái bộ dáng, Han Yu có chút buồn bực hỏi. Mặc dù có chút không thích hợp, nhưng là ta còn là có chút hiếu kỳ Eriri nàng tại sao muốn khóc đâu. Kato Megumi gặp Han Yu chủ động hỏi mình, cũng liền căng thẳng một chút sau liền quyết định đặt câu hỏi. Cái này, nghe được Kato Megumi vấn đề, Han Yu do dự một chút. Bất quá nghĩ đến chính mình dù sao đều đem Eriri khóc sự tình nói cho đối phương biết, cũng không kém nói thêm nữa một chút gì. Mà lại vừa vặn nói cho Kato Megumi có thể làm cho đối phương từ nữ tính góc độ suy nghĩ một chút. Nói không chừng có thể biết rõ ràng chính mình không muốn minh bạch bộ phận. Cho nên Han Yu nhìn một chút còn tại trong phòng bếp bận rộn Yamada El cùng Aoyama Nanami. Thấy các nàng hẳn là chú ý không đến phía bên mình về sau, liền đem trước Sawamura Sayuri nói với mình sự tình cho Kato Megumi lặp lại một lần. Sau đó liền chậm rãi chờ lấy Kato Megumi tiêu hóa tốt những vật này. Ngô, nguyên lai là dạng này à. Ta có chừng điểm minh bạch. Kato Megumi nghe xong Han Yu sau khi giải thích, suy tư hồi lâu mới chậm rãi thở dài một ngụm. Hơi xúc động nói, người minh bạch, có thể nói cho ta một chút ngươi thấy thế nào sao? Nói thực ra ta mặc dù có chút cảm giác, nhưng trong thời gian ngắn còn không phải rất xác định. Han Yu gặp Kato Megumi hiểu được ý tứ, liền ngượng ngùng gãi đầu một cái, có chút mong đợi hỏi. Lần này Kato Megumi đột nhiên ý thức được Han Yu đem sự tình nói với mình hoàn toàn là muốn cho chính mình giúp hắn phân tích một chút Eriri tình huống. Nghĩ đến nơi này Kato Megumi cảm giác cũng có chút vi diệu. Bất quá vẫn là thuận Han Yu lời nói đem ý nghĩ của mình nói cho đối phương biết. Ta cảm thấy, đầu tiên Aki-kun đối với Eriri tới nói hẳn là một cái người hết sức đặc biệt đi. Ta đầy cũng có thể cảm giác được. Tại ta xem ra, chuyện đầu nguồn bắt nguồn từ hai người bọn họ tại tiểu học thời gian lần kia phân liệt đi. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, hai người bị những người khác cô lập. Sau đó các nàng khai thác hai cái khác biệt cách làm. Eriri lựa chọn cắt đứt quan hệ của hai người, dung nhập tập thể, làm bộ chính mình không còn tiếp xúc otaku tra hỏi, trở thành được mọi người hoan nghênh người. Mà Aki-kun thì là lựa chọn để mọi người tiếp nhận hắn cùng Eriri yêu thích otaku văn hóa. Cuối cùng tất cả mọi người đạt thành mục đích của mình, để mọi người tiếp nhận chính mình. Nhưng là một cái là muốn cải biến hoàn cảnh, một cái là muốn thích ứng hoàn cảnh. Bất quá ta cảm thấy Eriri kỳ thật cũng đối với mình lựa chọn cảm thấy có chút thống khổ. Xuất thân của nàng, hình dạng, chú định hoàn cảnh đối nàng mong đợi. Mà Eriri, không có Aki-kun như thế đối kháng toàn bộ hoàn cảnh cường đại lực lượng tinh thần. Đồng thời, của nàng ưu tú khiến nàng chỉ cần nghênh hợp một điểm hoàn cảnh mong đợi, liền có thể mang đến mọi người hữu nghị cùng tôn kính. Nhưng cùng lúc đó, cái này cũng không hoàn toàn là nàng muốn. Nàng cũng tiến hành im ắng phản kháng. Loại này phản kháng thể hiện chính là nàng lựa chọn trở thành một cái vở họa sĩ. Ngạch, người tiếp tục. Đối với Kato Megumi, một trận mãnh như hổ phân tích. Nói thực ra Han Yu nghe được có chút hồ đồ. Nhưng nhìn Kato Megumi còn chưa nói hết dáng vẻ, Han Yu cũng không nhiều lời cái gì. Chỉ là để Kato Megumi nói tiếp dưới. Đợi nàng nói xong cái nhìn của nàng về sau nói lại sự tình khác. Mà tiểu học thời gian phân liệt, chắc là tại Eriri trong lòng lưu lại phi thường khắc sâu dấu vết. Đến mức Eriri nàng đối với Akikun, ân, cũng coi là có loại chấp niệm đi. Cho nên, từ một loại nào đó góc độ tới nói, Eriri nàng quyển vở kia họa sĩ thân phận là nàng lựa chọn dùng để cùng Aki duy trì quan hệ đồ vật. Hy vọng có thể thu hoạch được Akikun tán đồng. Mà bây giờ bởi vì ra Izumi sao chan nguyên nhân, Eriri cảm thấy là phương diện này cố gắng tựa hồ bị Akikun hủy bỏ. Thật giống như, ân, nói như thế nào đâu. Kato Megumi nói trong thời gian ngắn tìm không thấy quá tốt thuyết pháp để diễn tả trong lòng mình ý nghĩ. Liền nhịn không được nhìn một chút một bên Han Yu. À, ta có chút minh bạch. Bất kể như thế nào, Kato Megumi giảng nhiều đồ như vậy, Han Yu cũng không phải đầu heo. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút cảm giác. Gặp Kato Megumi không được tốt miêu tả, Han Yu nghĩ nghĩ cứ dựa theo chính mình lý giải nói một lần ý nghĩ của mình, có phải hay không thật. Giống như, hai người từ nhỏ đã tốt vô cùng người. Đột nhiên tách ra, trong đó một phương cảm thấy là bởi vì chính mình quá béo. Sau đó kiên trì giảm béo. Nhưng là đột nhiên một người khác nói cho hắn biết tách ra không phải là bởi vì hắn béo mà là bởi vì hắn xấu. Nghe xong Han Yu lời nói về sau, Kato Megumi có chút nhức đầu vuốt vuốt đầu. Không minh bạch Han Yu làm sao lại nghĩ đến cái hướng kia đi. Thế là Kato Megumi chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu, không phải như vậy. Ta như vậy nói à, ta cảm thấy Eriri hội họa không phải là vì cái khác cái gì. Mà là thu hoạch được một loại tâm hồn tán đồng cùng bổ túc. Thu hoạch được Akikun đối nàng tán thành. Nhưng là bây giờ Akikun lựa chọn người khác mà không phải Eriri. Cái này để Eriri biến thành phi thường khó chịu. Cho nên mới sẽ khóc. Nghe xong Kato Megumi lời nói về sau, Han Yu lập tức có chút trầm mặc không nói. Oang-kun, ngươi nghe hiểu chưa? Kato Megumi nhìn xem Han Yu dáng vẻ, có chút bất đắc dĩ hỏi. Tốt à, kỳ thật ta còn là không có nghe làm sao minh bạch. Bất quá ngược lại là có một điểm cảm giác cho nên bây giờ tại muốn. Han Yu có chút thẹn thùng xong. Kato Megumi cười cười, sau đó nói một câu sau liền tiếp theo suy tư. Kato Megumi thấy thế cũng không có quấy rầy Han Yu. Lựa chọn lẳng lặng nhìn Han Yu chờ lấy hắn nghĩ kỹ đem ý nghĩ của mình nói với mình. Mà Han Yu đang suy tư đại khái một khắc đồng hồ thời gian về sau. Hai tay vỗ, sau đó nhìn về phía Kato Megumi. Dùng giọng thương lượng hướng Kato Megumi hỏi. Megumi, người nói Eriri trước đó có phải hay không thích Tomoya à? Hở, nghe được Han Yu vậy mà đạt được như thế cái kết luận. Kato Megumi cũng là ngây ngẩn cả người. Bất quá nghĩ nghĩ, nhớ lại chính mình cùng Eriri ở chung thời gian một chút cử động. Kato Megumi có chút chần chờ nhìn xem nói ra. Cũng không phải không có khả năng này. Ngươi nhìn, ta cảm thấy đi. Cứ dựa theo trước ngươi thuyết pháp. Eriri đối với Tomoya có chấp niệm. Sau đó liền chậm rãi chuyển biến thành một loại thích cảm xúc. Sau đó năm đó hai người bọn họ phân liệt về sau. Chính mình một mực cố gắng thông qua hội họa để Tomoya chú ý tới mình. Để duy trì quan hệ của hai người. Mà bây giờ tại Eriri xem ra. Khả năng chính là Tomoya lựa chọn người khác. Cố gắng của mình uổng phí. Cho nên nàng hỏng mất. Có lẽ đi. Nghe xong Han Yu lời nói về sau. Kato Megumi có chút chần chờ Suzan đỏ đến. Mặc dù cảm giác Han Yu lời nói quá loạn, nhưng là cái loại cảm giác này đã không sai biệt lắm biểu đạt ra tới. Tốt à, ta biết lời của ta có chút loạn, dù sao liền ý tứ kia, Eriri tiếp lấy vở sự tình ép hỏi Tomoya những vật khác. Sau đó Tomoya trả lời để Eriri thương tâm. Không sai. Kato Megumi nhẹ gật đầu. Sau đó liền nghĩ đến cái gì? Trong lúc nhất thời có chút do dự. Megumi, người nghĩ đến cái gì rồi? Ta đang nghĩ, chuyện này có thể hay không đối với Eriri tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng? Tỉ như hội họa cái gì? Kato Megumi có chút chần chờ nói. Trên thực tế trong lòng còn có mặt khác một chút ý nghĩ. Đó chính là vạn nhất Eriri mượn chuyện lần này nghĩ thoáng. Có thể hay không làm một chút những chuyện khác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.